Xung phá trường không triện bích hà. Dịch nghĩa, đàn nhạn bay trách bên đỉnh núi hồi nhạn. Ngậm bông lao, chăm chăm xà xuống bãi cát phẳng. Một tiếng sáo trải vọng qua chốn đó. Vụt bay lên tầng không, in bóng vào dáng biếc. Cách chương.